Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không lên tiếng, tất nhiên Diệp Tiểu Muội xem như anh đã ngầm thừa nhận. Đối với loại bày tỏ này, cô không ngạc nhiên chút nào từ khi Tống Thanh Huy có vẻ mặt dạy dỗ cô giống như cha già ở đời trước. Diệp Tiểu Muội cũng đã xem hiểu tính cách của anh, nhìn thì rất ôn hòa phong độ, thật ra chính là một người đàn ông bảo thủ. Còn có chút dáng vẻ thích lên mặt dạy đời. Diệp Thư Hoa kết luận anh chính là điển hình của loại người miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Bởi vì nếu anh thật sự không muốn nắm tay nhỏ của cô, vậy lúc cô đề nghị chuyện này thì đã sớm tức giận, không chút do dự từ chối cô, nói không chừng còn biến thành Đường Tăng niệm Phật một trận. Sự ngầm cho phép của Tống Thanh Huy chẳng những chứng minh phán đoán của Diệp Thư Hoa, cũng làm cho cô nhặt lại sự tự tin về mị lực của mình. Lại nói cô cố gắng lâu như vậy, sao anh Tống có thể thờ ơ được? Thì ra là cô bị bề ngoài tuấn tú lịch sự của anh lừa, vẫn luôn không phát hiện anh có mang thuộc tính Đường Tăng. Nghĩ đến Đường Tăng, Diệp Thư Hoa không nhịn được tưởng tượng hình ảnh anh Tống nghiêm trang nói với cô: "Nữ thí chủ xin tự trọng." Nhất thời có chút tình cảm chân thành, dù không vì thịt hộp. Cô cũng muốn bắt được anh Tống vào tay, sự dịu dàng hờ hững khắc chế này của anh đờ ớ. Em mờ trúng lòng cô. Bọn họ cũng đã phát triển đến bước nắm tay, cách công phá pháo đài cũng chỉ kém một bước là mở cửa đi vào thôi. Đáng tiếc, có lúc không khéo như vậy, Diệp Thư Hoa hơi do dự một chút, cũng không có bước một bước cuối cùng này. Mà nguyên nhân làm cô do dự cũng thật làm người ta bất đắc dĩ, hầm phân gần ngay trước mặt. Vào lúc này nông thôn vẫn chưa có khái niệm nhà vệ sinh công cộng, mặc dù nhà vệ sinh cũng xây ở bên ngoài, có chút xa với nhà mình. Nhưng mỗi nhà vệ sinh đều có chủ cả. Phần lớn đều là cả nhà xây một cái nhà vệ sinh. Nguyên nhân làm như vậy rất đơn giản. Vào lúc này còn chưa thông dụng chuyện phân bón hóa học. Làm dụng bón phân chỉ có thể dựa vào tự sản xuất. Hầm phân bị Diệp Thư Hoa ghét bỏ chính là bảo bối trong nhà. Vì đảm bảo có thể có đầy đủ phân bón, mỗi người cũng kiên trì dùng nhà vệ sinh của mình. Cái này gọi là nước phù sa không chảy dụng ngoài. Càng làm cho tam quan của người ta sụp đổ chính là có vài gia đình không đủ phân bón, đêm hôm khuya khoát đi đến hầm phân nhà người khác trộm. Phân bón, thật sự là thói đời. Tuy phân tốt nhưng mùi cũng rất hôi, dù bác nông dân xem nó như bảo bối nhưng mỗi ngày cũng không hy vọng ăn ngủ ở trong hầm phân, trên cơ bản cũng xây cách nhà một chút. Loại nhà vệ sinh, phong thủy bảo địa, không có mùi hôi này tất nhiên ai cũng thích, lâu ngày hầm phân cũng được xây tụ tập lại. DTECO nên Diệp Thư Hoa và Tống Thanh Huy đến cũng không phải là một hai nhà vệ sinh, mà là một đám nhà vệ sinh, tất cả mùi đều tập trung cùng nhau, tất nhiên thối bay 10 dặm, ca một trên thích không giống bình thường. Dù gì cũng là mối tình đầu của đời này, lần đầu tiên hẹn hò, Diệp Thư Hoa cũng không muốn sau này nhắc lại thì biến thành một lần hẹn hò đầy mùi hương, lập tức tạm thời đè suy nghĩ tấn công anh Tống. Cô nghĩ trên đường trở về nơi chiếu phim còn có một lần cơ hội, cô sẽ lập tức ra tay. Dù sao tay nhỏ cũng đã nắm rối, cua anh Tống đến tay cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Tưởng tượng thì rất tốt đẹp, nhưng chờ cô đi ra khỏi hầm phân, giọng nói của anh cả anh hai truyền đến. Tiểu Muội, là em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội rất muốn lắc đầu, nếu có cơ hội thật sự muốn trốn để cho hai người này không tìm được. Nhưng trong tay cô còn cầm đèn pin của anh Tống, anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng đã đi đến chỗ phát ánh sáng, cô hoàn toàn không có chỗ để tránh, không thể làm khác hơn là buồn bực không vui nói. Anh cả anh hai, sao hai người lại đến đây? Tất nhiên là đến tìm bọn em rồi. Hai người anh trai nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, xem phim được một nửa, quay đầu phát hiện không thấy bóng dáng của Tiểu Muội đâu cả, hai người đàn ông cao 1m8 sợ đến mức mặt không có chút máu. Bởi vì có một người mẹ có cảm giác nguy cơ rất mạnh, mặc dù Vương Thúy Phân đã đồng ý để Tiểu Muội và bọn họ đi xem phim với nhau, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, hai ngày nay không ngừng dặn dò bọn họ, hoặc có thể nói là đe dọa cũng không quá đáng. Ở trong miệng đồng chí Vương Thúy Phân, Tiểu Muội chính là người được yêu thích, là một người đàn ông bình thường đều muốn cưới về nhà, nhưng Tiểu Muội nhà bọn họ người gặp người thích không phải là gia đình bình thường nào cũng có tư cách đến nhà bọn họ cầu hôn. Có vài người biết mình không hợp, sẽ bi quá hóa liều, thừa dịp bọn họ không chú ý bắt Tiểu Muội đi, gạo sống nấu thành cơm chín, Tiểu Muội không muốn gả cũng phải gả. Cách chương.